Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, phần 33. Nếu không phải phía sau đám kia vẫn như cũ thích tránh ở nụ hoa chung con nhện, hắn đều hoài nghi có phải hay không chính mình ký ức xuất hiện lệch lạc theo quen thuộc con đường. Lật qua kia tòa sơn, nguyên bản nên là một mảnh hoang vu trên sườn núi trồng đầy cây xanh. Cẩn thận phân biệt là có thể phát hiện, đây là một mảnh bông, không bao lâu. Hắn rốt cuộc bước vào phong tín tử địa giới. Có chút phong tín tử hoa cỏ đã héo tàn. Không còn nữa thượng một lần phồn thịnh, nơi xa ánh vàng rực rỡ hoa cải dầu khai đến chính thịnh. Hoa đồng ruộng, một thanh niên ở trong đó nhảy lên chạy vội. Hắn thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, như là một trận gió ở bay múa, thanh niên nhìn qua chỉ có 17 đến 18 tuổi. Màu nâu tóc ngắn, bạch đến sáng lên làn da. Trên mặt mang theo sán lạn đến cực điểm tươi cười, vòng eo chỉ là dấu đầu lòi đuôi vây quanh vài miếng lá cây. So không manh áo che thân càng dẫn nhân phạm tội, hai chân ở di động chi gian mang theo trên người. Lá cây đong đưa, lá cây che đậy hạ làn da như ẩn như hiện. Lận Tử Ngộ hiện tại liền rất muốn đem kia vài miếng vướng bận lá cây kéo xuống, Phong Ninh nhạy bén. Tinh thần lực đã nhận ra cái loại này nóng rực tầm mắt, hắn quay đầu lại liền thấy được hoa cải dầu. Điền ngoại Lận Tử Ngộ, Phong Ninh, ngoặc kép, đam đến ngón chân moi mặt đất. Chính mình giống người điên giống nhau giơ chân chạy như điên, cư nhiên bị người thấy. Tác giả có lời muốn nói. Mệt nhọc, chạy nhanh ngủ. Chương 38. Lận Tử Ngộ nhìn trước mặt này trương tuổi trẻ tinh xảo khuôn mặt. Cảm giác diện mạo có chút quen thuộc. Nhưng hắn cũng không xác định chính mình cảm giác hay không chính xác. Lần trước sau khi trở về hắn, không nghĩ tới chủ nhân nơi này vì cái gì không thấy chính mình. Hiện giờ vừa thấy đối phương này lệnh người vô pháp rời đi ánh mắt trang phẫn. Suy đoán đối phương hay không bởi vì đối phương không có khéo léo quần áo. Lúc này mới lựa chọn tránh mà không thấy. Loại này khả năng tính đều không phải là không có. Đổi làm bất luận kẻ nào ở người khác trước mặt quả bôn đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Vẫn là rời đến ngón chân moi mặt đất cái loại này, lúc này Phong Ninh chính là loại trạng thái. Này, ai có thể nói cho hắn, Lận Tử Ngộ vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Phong Ninh hiện tại bộ dáng này, thật đúng là ngượng ngùng gặp khách. Nếu đối phương hiện tại liền tới phó ước, liền thuyết minh hai tháng khả năng đã qua đi, Phong Ninh còn không có thể tưởng hảo thuyết cái gì. Lận Tử Ngộ dẫn đầu mở miệng, ngươi là chủ nhân nơi này sao? Lận Tử Ngộ hướng Phong Ninh đi đến, Lận Tử Ngộ cử chỉ tự nhiên hào phóng. Ngữ khí cũng có vẻ thập phần chân thành. Lần trước không có thể gặp mặt thập phần tiếc nuối, Phong Ninh xem Lận Tử gặp thần sắc bình thường, trong lòng thả lỏng không ít, cũng là giống Lận Nguyên Soái như vậy anh hùng nhân vật. Cái gì đại trường hợp chưa thấy qua, sao có thể sẽ bởi vì kẻ hèn một cái nửa quả bôn nhân loại động dung đâu. Nghĩ như thế, Phong Ninh xấu hổ cảm xúc lây dính không ít. Lận Tử Ngộ vươn một bàn tay, chính thức giới thiệu một chút. Lận Tử Ngộ, Phong Ninh đành phải lễ phép tính mà hồi nắm đối phương tay. Ta là Phong Ninh. Hắn nguyên bản có chút do dự muốn hay không báo thượng chính mình tên họ thật. Nghĩ đến Lận Nguyên Soái trăm công ngàn việc, hẳn là không nhớ được chính mình như vậy tiểu nhân vật. Liền báo chính mình tên thật. Lận Tử Ngộ chỉ là nhướng mày. Tên có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Xem ra chúng ta có chút duyên phận, Phong Ninh ha hả. Tâm nói hai tháng trước ngươi còn nhặt được ta thân phận chứng. Có thể không quen thuộc sao? Đồng thời không tránh được thở dài. Xem ra chính mình như vậy tiểu nhân vật xác thật vô pháp khiến cho Lận Nguyên Soái chú ý, nguyên bản hắn đều đã tưởng hảo. Nếu đối phương nhận ra tên của mình, hắn liền dùng trùng tên trùng họ lấy cớ họ tới qua loa lấy lệ, hiện tại xem ra qua loa lấy lệ đều có thể tính. Lận Nguyên Soái căn bản nhớ không dậy nổi chính mình nhân vật này. Phong Ninh đột nhiên phát hiện hai người bắt tay thời gian có chút dài quá, vừa định rút về tay, lại phát hiện đối phương còn nắm chặt chính mình tay. Phong Ninh có chút khó hiểu nhìn về phía Lận Tử Ngộ. Tưởng ý bảo đối phương buông tay, Lận Tử Ngộ lại giống như người không có việc gì. Chiều hắn lộ ra một cái khéo léo mỉm cười. Lúc này mới buông ra tay, Phong Ninh có chút nghi hoặc mà nhìn Lận Tử Ngộ kia trương chính khí. Lẫm nhiên mặt, cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, Lận Tử Ngộ nhắc tới chính sự. Thành công mà rời đi đề tài. Lần trước chúng ta làm một bút giao dịch. Không biết Phong tiên sinh còn có nhớ hay không, Phong Ninh nói. Đương nhiên, hạt giống ta đã chuẩn bị tốt, Lận Tử Ngộ nói. Người muốn đổi đồ vật đều ở vùng cấm ngoại, Phong Ninh có chút chờ mong nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây đi xem đi, Lận Tử Ngộ có chút do dự trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Người muốn như vậy rời đi, nếu chỉ có hắn một người thấy nói, tự nhiên không quan trọng. Nhưng ở ngoài mặt còn có hắn cấp dưới ở, Phong Ninh cũng có chút rối rắm. Chỉ là biến thành người trong lúc vô pháp biến thành ong mật. Có chút phiền phức, Lận Tử Ngộ nói. Ta còn mang theo một bộ quần áo. Không ngại nói. Có thể mặc ta, Lận Tử Ngộ nói từ chính mình ba lô lấy ra một bộ quân trang, Phong Ninh do dự một chút. Vẫn là nhận lấy, tìm cái địa phương đem quần áo thay. Một lần nữa xuất hiện ở Lận Tử Ngộ trước mặt, thiếu niên thân hình vô pháp khởi động Lận Tử Ngộ quần. Áo, quần áo mặc ở trên người có vẻ có chút lỏng lẻo. Quần quá dài, ống quần bị chiết nổi lên một vòng, quần áo tuy rằng không hợp thân. Lận Tử Ngộ lại từ này thân giả dạng thượng nhìn ra vài phần đáng yêu tới, hai người theo lai lịch. Bay nhanh chạy vội, Phong Ninh tuy rằng biến thành nhân loại. Nhưng hắn thân thể vẫn như cũ thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Giống như phía sau cánh không thành từng biến mất, Lận Tử Ngộ tốc độ thực mau. Ngoài ý muốn chính là Phong Ninh cư nhiên đuổi kịp hắn tốc độ, ở không có sử dụng dị năng thời điểm. Lận Tử Ngộ cũng rất khó phân biệt Phong Ninh thực lực, Lận Tử Ngộ lấy ra một ít áp xúc thực phẩm. Dò hỏi Phong Ninh hay không muốn cùng nhau dùng cơm, Phong Ninh dò hỏi hệ thống. Biết được chính mình trước mắt hệ tiêu hóa còn vô pháp dùng ăn như vậy phức tạp đồ ăn. Chỉ có thể cự tuyệt gần một ngày một đêm sau. Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ đi tới vùng cấm bên ngoài, đường cái một khác đầu đang có mấy chiếc Việt. Dã chiều bọn họ nơi phương hướng chạy mà đến, tương so với Lận Tử Ngộ trước khi rời đi. Này mấy chiếc xe đều xuất hiện một ít tổn thương. Tỉ như có đèn xe vỡ vụn, có xe có lọng che ao hãm. Có trên kính chắn gió thậm chí xuất hiện mạng nhện trạng vết rách, mấy chiếc xe Việt dã ở Lận Tử Ngộ. Trước mặt cách đó không xa dừng lại. Mười mấy quân nhân từ trên xe xuống dưới, Lận Tử Ngộ các thuộc hạ có chút chật vật. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu. Vừa thấy là sắp tới trải qua chiến đấu, tới gần vùng cấm vị trí cơ bản đều có chút nguy hiểm. Này đó trạng huống đều ở trong dự liệu, mà khi này đó các thuộc hạ nhìn đến Phong Ninh thời điểm. Liền thật sự hoàn toàn ngơ ngẩn. Một đám đều phảng phất chúng thạch hóa thuật, Lận Tử Ngộ đối Phong Ninh nói. Người muốn đồ vật đều ở trên xe. Là muốn hiện tại dọn xuống dưới vẫn là. Đều dọn xuống dưới đi. Phong Ninh cảm thấy ở chỗ này giao dịch cũng không tồi, Lận Tử Ngộ hạ lệnh. Làm tất cả mọi người từ cốp xe chung đem đồ vật dọn hạ, một đám thùng nuôi ong bị khuân vác sắp hàng. Trên mặt đất, vài phút sau, đồ vật toàn bộ khuân vác xong, thùng nuôi ong có 20 cái. Quay mật ong cơ 2 cái. Phong kín bình có 3 cái dương, Lận Tử Ngộ nói. Trước mắt trong xe chỉ có thể chứa nhiều như vậy đồ vật. Nếu ngươi còn có yêu cầu, ta lần sau lại đây tình hình lúc ấy cho ngươi mang, Phong Ninh xem thùng nuôi ong sau lại có tân ý. Tưởng, uống lên tam thất mật ong sau, ong mật hình thể sẽ có rất lớn biến hóa. Tốt nhất có thể ở hốc cây bên ngoài tiến hành, hiện tại có thùng nuôi ong. Mặt khác ong mật liền có thể ở thùng nuôi ong tiến hóa, Phong Ninh lấy ra một ít chính mình bắt được. Hạt giống. Mỗi một loại đều cho hắn 100 viên tả hữu, hai người tìm cái địa phương bắt đầu giao lưu gieo. Trồng tâm đắc, hoa loại bên trong có phượng tiên hoa. Nhưng thực hiển nhiên, phượng tiên hoa lại quá một tháng tả hữu liền không cần gieo trồng, bởi vì phượng tiên hoa chủ yếu. Tác dụng là hạ nhiệt độ, mùa thu buông xuống, độ ấm tất nhiên sẽ tùy theo giảm xuống. Phượng tiên hoa gieo trồng không những sẽ không có trợ giúp. ngược lại sẽ tạo thành mặt trái hiệu quả. Bất quá, Phượng Tiên Hoa nguyên bản chính là sống một năm thực vật. Tới rồi không thích hợp mùa, tự nhiên sẽ héo tàn khô héo. Lận Tử Ngộ nhận lấy Phượng Tiên Hoa hạt giống. Cho dù hiện tại đã vô pháp gieo trồng, cũng có thể chờ đợi sang năm. Phong Ninh đem chính mình thu thập đến hạt giống làm giao dịch trang một ít cấp Lận Tử Ngộ. Lận Tử Ngộ lúc này lại có càng vì lo lắng sự. Khoảng cách mùa thu không xa, chờ tới rồi mùa đông, chúng ta loại thực vật rất có thể sẽ bị đông chết. Vấn đề này có không có biện pháp giải quyết, Phong Ninh tạm thời còn không có giải quyết phương pháp. Yêu cầu trở về cân nhắc một chút, ta trước mắt cũng không có gì biện pháp. Chờ đến mùa đông thời điểm, ta hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đến lúc đó chúng ta lại làm mặt khác giao dịch, mùa đông tất nhiên có mùa đông có thể gieo trồng. Sinh vật, hệ thống có thể làm hắn rảnh rỗi mới là lạ. Chẳng qua liền chính hắn cũng không biết hệ thống khi nào sẽ tuyên bố tân nhiệm vụ, hai người chi. Gian giao dịch trên cơ bản đã hoàn thành. Lận Tử Ngộ lại không có rời đi. Đem gieo trồng hạt giống cùng đào tạo phương pháp giao cho chính mình thuộc hạ sau. Chủ động đưa ra lại lần nữa tiến vào vùng cấm, Phong Ninh tính toán chính mình còn thừa hình người. Số trời, người có thể lại đãi 2 ngày, đến hy vọng thụ sở tại yêu cầu 1-2 ngày. Lại đãi 2 ngày, thời gian cũng liền không sai biệt lắm, Lận Tử Ngộ nhìn về phía trên mặt đất một đống đồ vật. Này đó vật tư ngươi muốn như thế nào mang đi? Phong Ninh cũng không có lập tức trả lời, mà là chỉ hướng kia một loạt quân dụng việt dã. Người người cần phải đi, Lận Tử Ngộ qua đi cùng cấp dưới phân phó chút cái gì. Xe dựa theo trình tự chiều an toàn khu chạy mà đi, Phong Ninh chờ xe toàn bộ rời đi sau. Mới qua đi đem thùng nuôi ong một loại đồ vật cất vào không gian, Lận Tử gặp nhiên. Nguyên lai là không gian dị năng giả, trở lại Phong Ninh lãnh địa. Lận Tử Ngộ ở đi ngang qua bông điền thời điểm đột nhiên hỏi. Lần trước vẫn luôn đi theo ta kia chỉ tiểu ong mật đâu? Phong Ninh, ngoặc kép, này vấn đề nên như thế nào trả lời, Lận Tử Ngộ đã chỉ vào đang ở nỗ lực khống chế khúc viên lê làm. Việc ong 37, là nó sao? Cảm giác hình thể trưởng thành chút, ở nhân loại trong mắt, sở hữu ong được đại khái đều trường một cái dạng, Phong Ninh. Ngoặc kép, xem như đi, chính mình hình thể cũng không phải là trưởng thành không ít sao? 10 cây quả đào trên cây quả đào vẫn như cũ mê người. Phong Ninh lên cây lại hái được một viên, ngồi ở trên cây quan sát Lận Tử Ngộ. Lận Tử Ngộ ở Phong Ninh địa bàn thượng quan sát ong mật nhóm gieo trồng, ngẫu nhiên chính mình cũng sẽ thượng thủ hỗ trợ. Phong Ninh liền ở xa xa nhìn chằm chằm, tránh cho có không cần thiết ngoài ý muốn phát sinh. Lận Tử Ngộ đối tân cây cối hiểu biết một vòng sau, đưa ra giao dịch tân hạt giống. Phong Ninh nghĩ nghĩ chính mình muốn đồ vật. Vậy ngươi lần sau cho ta mang cái máy phát điện cùng di động đi. Ta còn muốn một đài máy ép nước cùng một ít thùng nuôi ong. Phong Ninh đem ăn thừa hạch đào đưa cho Lận Tử Ngộ, cây đào hạt giống miễn phí. Lận Tử Ngộ giờ khóc giờ cười, nắm chặt hạch đào nhận lấy. Lận Tử Ngộ đãi 2 ngày sau đúng hạn rời đi. Vinh Thành Trung còn có rất nhiều sự yêu cầu xử lý, Lận Tử Ngộ trước khi đi nhắc tới một đáng giá coi trọng sự, gần nhất nhân loại vài tòa thành thị đều bị chú động vật tập kích. Người nơi này thập phần đặc biệt, càng nên cẩn thận chút, Phong Ninh có chút nghiêm túc nói. Ta sẽ chú ý, chú động vật lại bị nhân loại xưng là chú giả. Chú động vật không cố định ở chỗ nào đó trường kỳ cư trú. Mỗi cách một đoạn thời gian, chúng nó liền sẽ lựa chọn cảm giác càng thích hợp hoàn cảnh ở tạm. Nhân loại chứa đựng không ít tài nguyên. Đồ ăn phân lượng cũng đủ sung túc, là chú các con vật thích nhất thăm địa phương, này đó chú sinh vật từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Chính là một đám cường đạo, bọn họ ở nhân loại tụ tập địa phương chuyên môn đục nước béo cò. Cướp bóc một đám vật tư sau liền sẽ nghênh ngang mà đi, đại bộ phận thú triều hình thành đều là từ mất đi lý trí sinh vật cấu thành. Trong đó cũng có một bộ phận chú động vật sẽ gia nhập mất khống chế động vật. Đối nhân loại thành thị tiến hành công kích, sau đó cướp bóc một đám chính mình yêu cầu vật tư. Nghênh ngang mà đi, Phong Ninh hiện tại hoa ngoài ruộng cũng tồn tại mặt khác sinh vật. này đó sinh vật hơn phân nửa yêu cầu dựa vào thực vật sinh tồn, bình thường dưới tình huống. Phong Ninh sẽ không xua đuổi bọn họ rời đi, bởi vì thế giới này yêu cầu đa dạng hóa giống loài. Cho nên Phong Ninh cơ bản đều là mặc kệ thái độ. Trừ phi này đó sâu sẽ xoàn xoạt cây non, nếu không hắn sẽ không quản quá nhiều, nhưng nếu là chú động vật xâm nhập hắn địa bàn. Phong Ninh có thể khẳng định, chính mình gieo trồng hoa điền sẽ có rất lớn một bộ phận bị phá hư. Phong Ninh được đến tin tức này, tức khắc khẩn trương lên, tự hỏi muốn hay không cho chính mình ong đàn tới một ít rèn luyện, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương nội dung tiến hành rồi bộ phận sửa chữa chương 39 lận tử ngộ rời đi sau. Phong Ninh lại nghĩ tới chính mình còn không có nhận tân nhiệm vụ, Phong Ninh dò hỏi. Sau nhiệm vụ chủ tuyến đâu? Hệ thống thập phần thượng nói. Đinh, hết chương.